người phụ nữ hơi phản cảm. Tưởng anh là những gã háo sắc bình thường trong quán bar nên trừng mắt nhìn anh. Thấp giọng mắng, nhìn gì mà nhìn, móc mắt anh ra bây giờ. Giọng điệu có vẻ rất dễ thương, khuôn mặt cũng đáng yêu, nhưng trong giọng nói lại mang theo sát khí. Không có vẻ gì là đùa giỡn. Cách Trương.